Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, báo thù con đường. Từ giờ trở đi, thẻ tín dụng cũng là muốn trả. Ngươi tâm ý, ta lĩnh, trị liệu xong, ta đưa ngươi phần tiểu lễ vật. Sở Nam trong lòng có chút vui mừng, nghĩ đến Lý Cẩm Tú chính mình chỉ là dùng giá rẻ nhất trí năng máy. Trong lòng cũng có chút tiểu hơi cảm động, hắn nhìn sau lưng tiệm trái cây liếc một chút, lúc này vừa cười vừa nói, cái kia tốt a, Lý Cẩm Tú cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nàng nghe ra Sở Nam rất lợi hại kiên quyết ngữ khí. Liền biết, Sở Nam không nghĩ nàng hoa quá nhiều tiền, đồng thời, ngân châm sự việc, cũng đúng là Lý Cẩm Tú lo Âu Phương, dù là có thẻ tín dụng. Chỉ ít 45 căn ngân châm, chất lượng còn không thể quá kém. Cái kia được bao nhiêu tiền? Chính mình còn thừa lại, cùng thẻ tín dụng phía trên chung vào một chỗ. Đủ sao? Cái này cũng làm cho Lý Cẩm Tú không có quá kiên trì đi cho Sở Nam mua lớn nhất điện thoại di động tốt. Nhưng chuyện này đồng thời cũng kích thích Lý Cẩm Tú nếu như không có tiền. Cho dù là một phần cảm tình, đều sẽ có vẻ rất lợi hại giá rẻ. Lý Cẩm Tú bởi vì việc này tâm tính có một chút biến hóa, mà điểm này biến hóa hoàn toàn Sở Nam mơ hồ có phát giác, cho nên Sở Nam không có giữ yên lặng. Cẩm Tú, tiền tài đúng là xã hội này ắt không thể thiếu đồ vật, tiền tài cũng có thể để tránh bớt rất nhiều phiền phức, để sinh hoạt tốt đẹp hơn. Nhưng là sinh hoạt lại không phải chỉ có tiền tài, không có kim tiền thân nhân, bằng hữu, ngược lại chân quý hơn, càng đáng giá chân quý, bởi vì đây mới thực sự là thân nhân, bằng hữu, bọn họ không lại bởi vì ngươi nghèo khó cùng khó khăn, mà rời đi ngươi, ngược lại sẽ còn làm bạn tại bên cạnh ngươi, cho nên, không muốn bởi vì một số vật chất mà xoắn xuýt. Đó cũng không cần thiết, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta không hy vọng nhìn thấy cứu tốt ngươi, ngươi ngược lại tư tưởng quan niệm phát sinh biến hóa, cũng không tiếp tục là đã từng ngươi. Nói như vậy, ta sẽ hối hận cứu ngươi. Sở Nam thanh âm đinh tai nhức óc, để Lý Cẩm Tú nhất thời chấn động trong lòng. Một hồi lâu, nàng ánh mắt thanh tịnh rất nhiều, rõ ràng đã tỉnh ngộ. Thật xin lỗi, ta tư tưởng vẫn là nhận một số ảnh hưởng. Ai, thực tỉ mỉ nghĩ lại, ta lén lút tắm rửa, cầm quần áo rửa đến không nhuốm bụi trần, cố ý giả bộ rất lợi hại sáng sủa, xác thực đã sinh ra một số hư vinh chi tâm. Lại tiếp tục như thế, về sau có lẽ ta cũng sẽ trở nên bợ đỡ. Hiện thực biến thành chính mình đã từng chán ghét cái loại người này. Lý Cẩm Tú nhớ tới những thứ này, nói về sau, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ xấu hổ. Ngươi tính sai, những thứ này chỉ là lòng thích cái đẹp mà thôi, cũng không phải là hư vinh, ngươi tâm lý vẫn còn có chút vấn đề. Từ từ sẽ đến, khác xoắn suýt, các loại khỏi bệnh. Tránh thức lấy ánh sáng mặt trời tâm tính mặt đối với cuộc sống. Lấy chính mình hai mắt, đi xem thế giới này đẹp, hội dần dần biến tốt. Sở Nam khích lệ nói, ta nhất định sẽ. Lý Cẩm Tú vô cùng nhu thuận hồi đáp, mua điện thoại di động tốt. Sở Nam đưa điện thoại di động thẻ sắp xếp gọn về sau, liền đưa điện thoại di động khởi động máy. Lúc này, hắn cùng Lý Cẩm Tú cũng đã đi tới một chỗ trung y đại dược trong nội đường. Sở Nam, ngân châm muốn mua cái gì dạng? Lý Cẩm Tú đối với ngân châm trên thực tế rốt đặc cán mai, giá cả cũng không rõ ràng. Mua không, 40 ly sau 50 ly quy cách liền tốt, giá cả sẽ không cao lắm. 350 đồng tiền có thể mua 200 cây loại kia liền có thể dùng. Nhưng cũng có thể mua chất lượng tốt điểm, cũng không biết bọn họ cái này có hay không bán. Sở Nam giải thích nói, ta hỏi một chút nhìn. Lý Cẩm Tú ôn nhu đáp lại, Lát nữa nhìn Sở Nam liếc một chút, gặp Sở Nam tại cúi đầu chơi điện thoại di động, nàng cũng không có quấy rầy nữa Sở Nam, mà là tự mình một người đi vào dược đường, đi mua sắm ngân châm. Lúc này, điện thoại di động sau khi mở máy, Sở Nam nhìn thấy lít nhà lít nhít điện báo tin tức ghi chép. Tin nhắn chờ một chút, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, những thứ này ghi chép, khoảng chừng gần 400 điều, lúc này mới một ngày thời gian mà thôi. Vậy mà, có nhiều như vậy tin tức. Điện thoại ghi chép, có 137 cái điện thoại chưa nhận, mà WeChat bên trên, cũng có trọn vẹn hơn 80 cái tin. QQ bên trên có hơn 170 cái tin chưa? Sở Nam nhìn lấy A cái mông ô biểu tượng phía trên tin tức biểu hiện số lượng. Màu đỏ văn tự dưới ánh mặt trời, phảng phất đều có chút chướng mắt. Sở Nam trước ấn mở truyền tin ghi chép, nhìn xem những cái kia điện thoại chưa nhận về sau. Sở Nam phát hiện, trừ đến từ phiếm hải thị gần 100 cái dị thường điện thoại chưa nhận bên ngoài bên trong. Đến từ muội muội Sở Vận bạn thân cổ Vũ Đình điện thoại, khoảng chừng 31 cái nhiều. Lần thì là Tô Ngữ Nghiên điện báo, biểu hiện có 7 cái, còn lại top 5 top 3 đều là một số đồng học đánh tới điện thoại. Sở Nam không có lập tức trở về điện thoại, mà chính là lại đánh lái QQ. QQ bên trên, một số đem hắn xóa bỏ hảo hữu đồng học lại đưa ra khôi phục xin thêm hảo hữu. Lâm thời đối thoại, thân phận nghiệm chứng loại hình, Sở Nam trực tiếp xem nhẹ. Theo những tin tức này, Sở Nam biết, Trương Thái Thành hẳn là đang tìm hắn. Về phần tìm hắn làm cái gì, rất rõ ràng, chính là Từ Giao bệnh tình. Từ Giao loại bệnh này, nếu như không bảo trì thăng bằng lời nói, không cách nào trong khi tu luyện kinh. Nhưng Từ Giao thể chất là huyện âm xà nữ thể chất, vô cùng thích hợp trong khi tu luyện kinh, cũng có thể rất tốt phụ tá nam nhân tu luyện. Âm dương kết hợp, làm ít công to. Nếu như Sở Nam không có lần này truyền thừa giác tỉnh kinh lịch, vậy hắn cũng sẽ không hoài nghi Trương Thái Thành có ý khác. Nhưng bây giờ, chuyện này muốn giấu giếm hắn, thật rất lợi hại không thực tế. Muốn cho Từ Giao tu luyện, ha ha, không có một cái nào hóa kính đại thành tầng thứ cường giả tổn thất khổ tu trong vòng 10 năm kinh. Loại bệnh này muốn ngăn chặn, nói chuyện viển vông mà thôi. Cho nên, hy vọng ta xuất thủ phổ thông linh su cửu châm loại hình châm cứu, tuy nhiên đồng dạng có hiệu quả, nhưng là căn bản là không có cách trưởng khống loại này đặc thù chứng bệnh. Tính quang ngũ hành, châm, vận dụng chính là chiến thần chi lực, ngôi sao chi năng, là những tiền tần đó luyện khí sĩ một mạch năng lượng. Có thể so với viễn cổ thời đại bên trong truyền thuyết, tu chân năng lượng. Phẩm chất tầng thứ bản thân cao hơn quá nhiều. Trị liệu, ngược lại cũng không có lớn như vậy độ khó khăn. Sở Nam trong lòng suy nghĩ lấy. Cái này thứ gì khẩn cầu? Xin lỗi, kết giao hoặc là giải thích chính mình hiểu lầm Sở Nam, hy vọng Sở Nam tha thứ. Sở Nam một mực toàn bộ xem nhẹ, sau đó đem trực tiếp kéo hắc. Không phải Sở Nam hẹp hòi, mà chính là Sở Nam hiểu rõ một cái đạo lý. Thế giới này, có một số việc, có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Sở Nam nhìn xem QQ hảo hữu số lượng, lúc này, đã theo nguyên bản 173 người, hạ thấp 39 người. Nói cách khác, trong 5 ngày này, xóa bỏ kéo hắc người khác, có trọn vẹn 134 cái. Ha ha, đã từng các loại giúp các ngươi. Thế gian này, quả nhiên là tình người ấm lạnh. Thăng mễ ân, đấu gạo thù a. Sở Nam cười lạnh, kiêu kiêu bên trong, cũng có đến từ cổ Vũ Đình cái tiểu nha đầu này tin tức. Mà lại khoảng chừng hơn 10 điều. Cũng có đến từ Hoa Khôi Tô Ngữ Nghiên tin tức. Có 5 đầu, Sở Nam trước ấn mở cổ Vũ Đình tin tức, cổ Vũ Đình tin tức. Trên thực tế cũng liền đại biểu muội muội nàng Sở Vận tin tức. Nghĩ đến cổ Vũ Đình, Sở Nam trong mắt hiện ra mấy phần cô đơn, lạnh lùng cùng vô tình màu sắc. Loại ánh mắt này là Sở Nam lần thứ nhất hiện hiện ra. Thời gian không dài, có thể dạng này ánh mắt cũng tuyệt đối tràn ngập túc sát lực lượng. Thực, ta như thế nào lại không hiểu? Chỉ lúc trước, một mực tận lực đi trốn tránh, đi xem nhẹ, ta một cái tiểu nông dân, cũng không có bản lãnh gì. Chỉ có tu luyện có thành tựu, ti tiện sống sót, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Đáng tiếc, một mực tu luyện bất thành công, vốn là muốn tìm cái bạn gái, bình bình đạm đạm sống hết đời, nhưng cũng lọt vào vứt bỏ, sống ở thế giới của mình bên trong, hèn mọn cầu thả, lại làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh. Trước đó, có lẽ thấy không thế nào rõ ràng, nhưng là đột phá thời điểm, cái kia phần nhớ lại, giúp ta một lần nữa kinh lịch một lần nhân sinh, triệt để tỉnh ngộ. Ta trước đó đúng là tiềm thức muốn bảo vệ ngươi, ngươi sao lại không phải dạng này bảo hộ ta? Đại hỏa diệt môn sự việc, ta không tại hiện trường, cụ thể không biết, nhưng là nhiều như vậy sơ hở, ta như thế nào lại không nghi ngờ? Cha mẹ, các ngươi thù, ta sẽ báo, vận vận, ca sẽ cho ngươi cuộc sống tốt đẹp, sẽ để cho ngươi thành là chân chính công chúa, hưởng hết nhân gian phú quý. Vũ Đình tiểu nha đầu, ngươi, báo ân, một hệ liệt cách làm, ta Sở Nam cũng không phải là đồ ngốc, như thế nào không hiểu. Đi qua nhiều năm như vậy, để cho các ngươi chịu khổ, báo thù con đường, từ giờ trở đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.